Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 643, thê tử của ta vĩnh viễn là ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 643, thê tử của ta vĩnh viễn là ngươi. Khổng Tước Đại Yêu Vương thở dài một tiếng, nói, đều lúc này, còn muốn cùng ta tức giận sao? Thê tử của ta, mãi mãi cũng chỉ có một cái, mãi mãi cũng chỉ có thể là ngươi. Vương Phi ngẩn người, ngay trước mặt Tô Cầm, nó đúng là dạng này tự nhủ. Hơn nữa, còn là ở trước mắt loại này Khổng Tước yêu tộc sinh tử tồn vong thời điểm, nó nội tâm hận ý trong lúc vô hình thấp xuống mấy phần. Nhưng là khi nó nhìn thấy Tô Cầm dung nhan tuyệt mỹ lúc lại không khỏi khí nóng bốc đầu, hừ lạnh một tiếng. Khổng Tước Đại Yêu Vương lại giống như là không có cảm giác được nàng thái độ cường ngạnh giống như ôn nhu nói. Ngươi tin không, đời này ta chỉ thích qua ngươi một cái. Còn nhớ rõ lúc trước chúng ta kết hôn thời điểm, tại đêm tân hôn ta đối với ngươi đã nói sao? Khi đó ta nói cho ngươi ta nhất định sẽ tại chính mình sinh thời, dùng hết thảy cố gắng, để Khổng Tước yêu tộc tái hiện huy hoàng, để cho chúng ta Khổng Tước yêu tộc một lần nữa đứng tại mạnh nhất chủng tộc chi lâm. Chỉ có như thế, mới đối nổi ngươi vì ta bỏ ra, xứng đáng ngươi đối ta tốt. Ngươi nói đều đúng, nếu như không có ngươi, ta căn bản không có khả năng trở thành tộc trưởng, càng không khả năng trở thành gia lý thành chi chủ. Nhưng là kỳ thật vừa cùng ngươi bất kỳ thời điểm ta kỳ thật căn bản cũng không có bất luận cái gì dã tâm. Khi đó, ngươi là cao cao tại thượng công chúa, ta chỉ là chúng ta Khổng Tước yêu tộc dòng chính bên trong một cái không đáng chú ý bé trai để. Ngươi lớn hơn ta một tuổi, khi đó ta thường xuyên len lén nhìn ngươi, ta liền suy nghĩ tỷ tỷ này thật xinh đẹp, thật sự là cao quý đâu. Về sau chúng ta cũng dần dần trưởng thành, ta một mực tại khắc khổ cố gắng, nhưng là thiên phú của ta kỳ thật liền như thế, nhiều lắm là chính là so tộc nhân khác thông minh một chút, luận thực lực luận huyết mạch cũng không tính là đặc biệt ưu tú. Mà ngươi lại khác, ngươi là hoàng giả ruột thịt truyền thừa, có chúng ta trong tộc cao quý nhất huyết mạch. Thế nhưng là ta tuyệt đối không nghĩ tới chính là ở trong tộc vì ngươi chọn dệt thời điểm, ngươi vậy mà chọn chúng ta. Chọn chúng cũng không tính quá ưu tú ta. Ngươi biết một chớp mắt kia cảm giác của ta là cái gì không? Ta đã cảm thấy chính mình choáng đào đào, giống như toàn bộ thế giới đều lựa chọn ta giống như. Ta một mực không dám hỏi, ngươi vì cái gì khi đó sẽ chọn ta, hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết không? Nghe Khổng Tước Đại Yêu Vương êm tai nói giảng thuật, Vương Phi sắc mặt dần dần phát sinh một chút biến hóa, nàng vốn cho rằng, hắn cũng sớm đã quên đi đây hết thảy, nhưng bây giờ nó lại kể rõ rõ ràng như thế. Đây đã là vài thập niên trước sự tình, nhưng khi nó bây giờ nói ra tới thời điểm, Vương Phi trên mặt băng lãnh dần dần hòa tan. Bởi vì ngươi thông minh, ngươi là chúng ta một đời kia bên trong thông minh nhất. Vương Phi lẩm bẩm nói, ta lần thứ nhất chú ý tới ngươi thời điểm, là tại một lần tộc học khảo thí, lúc khi đó ta là đơn độc tại tộc học được học, nhưng trên thực tế, mỗi lần khảo hạch ta nhưng đều là cùng các ngươi khảo hạch một dạng nội dung. Chẳng qua là cùng các ngươi tách ra. Các ngươi không nhìn thấy bài thi của ta, ta lại có thể xem lại các ngươi. Tộc học khảo hạch có xếp hạng, ngươi biết à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù huyết mạch chi lực của ngươi, chiến lực đều không phải là mạnh nhất, nhưng mỗi lần văn hóa khảo thí, tri thức khảo thí, ngươi nhưng thủy chung đều là hạng nhất. Quảng cáo, nói đến đây, Vương Phi dừng lại một chút mới tiếp tục nói. Mà người thứ hai, là ta, Khổng Tước Đại Yêu Vương chấn động, cho nên, ngươi khảo thí một mực thi bất quá ta, liền. Vương Phi quay đầu đi chỗ khác thản nhiên nói, khi đó ta căn bản không có ưa thích ai, tư cách huyết mạch nguyên nhân trong tộc để cho ta chỉ có thể từ đích hệ tử đệ bên trong chọn lựa phối ngẫu. Tựa như Tô Cầm mới vừa nói như thế, làm hoàng giả huyết mạch truyền thừa giả, là chủng tộc sinh ra hậu đại là trách nhiệm của ta. Ta tuyển ngươi, là bởi vì nhìn chúng ngươi thông minh, ta khi đó liền muốn, lấy ngươi thông minh tăng thêm huyết mạch của ta, chúng ta đàn sinh hậu đại nhất định sẽ đặc biệt ưu tú. Khổng Tước Đại Yêu Vương cười khổ nói. Thì ra là thế, ta nói ta một cái căn bản không đáng chú ý ra hòa, làm sao có thể đạt được ngươi yêu ái đâu. Nhưng ta huyết mạch hay là kéo chân sau, để cho chúng ta hài tử không thể đản sinh ra chân chính cường đại huyết mạch. Vương Phi hừ lạnh một tiếng, huyết mạch của ngươi xảy ra vấn đề, vậy tại sao có thể đản sinh ra nữ nhi như vậy? Vì cái gì không chịu cho ta một cái yêu tú như vậy hài tử? Khổng Tước Đại Yêu Vương ánh mắt dị dạng nhìn xem nó, nói. Cái này ta chờ một lúc nói cho ngươi. Trên thực tế, ngươi vẫn luôn sai, ngươi có thể hận ta, cũng có thể hận Tô Cầm, nhưng là, ngươi không nên hận Tiểu Mỹ. Vương Phi ngẩn người, xa xa Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng đã hơi không kiên nhẫn mà nói. Các ngươi đủ chưa? Khổng Tước Đại Yêu Vương quay đầu nhìn về phía hắn, lạnh nhạt nói. Ngươi bây giờ không phải hẳn là để cho ta nhiều lời một chút sao?